Chương 2. 631 họa nạn tình. Ngụy Tử Cầm nguýt vợ chồng trẻ một chút, tức giận đâm đâm nữ nhi đầu, ngươi liền biết cầm Tiểu Mặc làm bia đỡ đạn. Không có việc gì, nương, ta liền thích cho Kiều Kiều cản trở, cản cái gì đều có thể. Ngụy Tử Cầm không nói nhìn con rể một chút, vậy được rồi, bất quá nhớ kỹ phải nhanh mau trở lại. Chậm nhất sau 4 ngày, ngươi liền phải cho nương chuyển về ra tới ở biết rồi. Nương, nương, tỷ tỷ trở về nha. Tiểu Lâm cùng Tiểu Sâm một trước một sau chạy vào phòng trước, đi theo phía sau một cái hai mắt đấm lệ mông mông tiểu hòa thượng. Nhìn lên thấy Kiều Mục, liền oa một tiếng khóc, nữ thí chủ, ngươi lại bỏ lại ta chạy. Kiều Mục cũng không kịp cùng đệ muội nói chuyện, liền vội vàng rời ghế, đem kia khóc nhẹ tiểu hòa thượng cho ôm lấy. Tiểu hòa thượng, các ngươi người xuất gia như thế nào lao thích chảy nước mắt ra, người xuất gia cũng là người, người đến chỗ thương tâm, cuối cùng sẽ chảy nước mắt. Tiểu hòa thượng thút tha thút thít khóc ròng nói. Lời nói này, một bên Tiểu Trung Bang ngăn không được kéo ra khỏe miệng. Trong nhà kỳ hoa càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ tiểu hòa thượng, ngươi vừa nhìn thấy tỷ tỷ của ta liền khóc, chẳng lẽ cho là chúng ta đợi ngươi không tốt ra. Tiểu Lâm hai tay tới eo lưng thượng một xiên, thở phì phò ném cho hắn một cái liếc mắt. Các ngươi tốt là tốt, có thế trung quy đều không có nữ thí chủ tốt. Tiểu hòa thượng đàng hoàng nói chuyện, nâng lên ống tay áo lau lau nước mắt. Ta cùng nữ thí chủ, từ nhỏ liền có hoạn nạn tình. Nàng luôn bỏ lại ta tự mình một người chạy, ta nhìn thấy nàng khóc vừa khóc chẳng lẽ còn không được ngươi. Kiều Lâm dở khóc dở cười trừng mắt cái này cầu nhàu tiểu hòa thượng, bĩu bĩu miệng nhỏ nói, khó trách tỷ tỷ muốn ném đi ngươi chạy trốn, thực sự là cái lắm chuyện tiểu hòa thượng. Tốt tốt, đừng khóc. Kiều Mục kéo qua ống tay áo của hắn, giúp hắn xóa rơi nước mắt, ngươi đã không phải là 3 tuổi hải tử. Ngươi 4 tuổi a, bất quá năm ngươi cũng 5 tuổi, không nên khóc nhẹ. Tiểu Trung Bang, Ngụy Tử Cầm nhịn không được bộp bộp bộp nở nụ cười, từ ái đưa tay sờ lên nhỏ cùng thượng quang linh lợi đầu, chống chân là muốn tỉ tỉ nha. Không có việc gì, chờ tỉ tỉ đi làm xong việc trở về, hội trưởng ở tại gia hơn 1 tháng đâu. Ngụy Tử Cầm cười híp mắt nói nói, chống chân, hôm nay công khóa làm xong a. Tiểu Hòa Thượng điểm điểm cái đầu nhỏ, làm xong. Tiểu Tăng đem ngày mai cu nở dê làm xong, nữ thí chủ, lần này có thể hay không mang ta cùng một chỗ lên đường. Không được Mặc Liên nghe xong này nhà thế mà muốn tới làm cái ngọn nến, kia tại sao có thể, lập tức bắt bỏ. Nữ thí chủ, tiểu hòa thượng trong mắt lăn đầy đáng thương nước mắt, rục mất không xong. Ừm, như vậy đi, mang ngươi lên đường đâu là không được. Bất quá tối nay tỷ tỷ có thể dẫn ngươi đi chơi nha. Tiểu Mục vỗ vỗ tiểu hòa thượng đầu. Tỷ tỷ lần này đi chính là 4 ngày liền trở về, rất nhanh. Tỷ tỷ đi nơi nào chơi? Kiều Lâm cùng Kiều Sâm nghe xong, lập tức toàn thân hăng hái, đều tiến tới Kiều Mộc diện trước tò mò đặt câu hỏi. Có một nhà mới mở chân bảo phường phòng đấu giá, ban đêm có một buổi đấu giá, ta cùng Mặc Liên dự định đi xem một chút, các ngươi muốn đi A3 viên cái đầu nhỏ đồng loạt điểm một cái. Một bên Mặc Liên nhịn không được nâng chán, này còn cần hỏi sao này 3 tên tiểu gia hỏa. Phàm là có náo nhiệt có thế tiếp cận, làm sao lại cự tuyệt. Loại sự tình này, hỏi đều không cần hỏi. Các ngươi đi ra ngoài là có thể, nhưng là muốn ngoan ngoãn mà nghe lời, đừng cho các ngươi tỉ tỉ gây phiền toái. Ngụy Tử Cầm đinh ninh một câu no ý nương, chúng ta có thế ngoan.